Chương 903, ở nhà sống qua ngày. Cho nên vào lúc này, hai người bọn họ đều ngủ vô cùng an ổn. Sau đó ngày thứ hai vẫn ngủ thẳng tới sắp xỉ 9 giờ thời điểm mới có hai người rời giường. Sau đó hai người ở sau khi rời giường liền bắt đầu cùng nhau làm điểm tâm. Bọn họ cũng là hết sức bội phục Hàn Kỳ ủng tâm đùa giỡn. Bởi vì vào lúc này hai người ở mở tủ lạnh ra sau đó dĩ nhiên phát hiện bên trong có một ít mới mẻ tinh khiết sữa bò, cùng với một ít bánh mì. Cho nên vào lúc này bọn họ đem bánh mì lấy ra bỏ vào lò nướng, sau đó lại lấy ra một cái nồi nhỏ, sau đó đi hâm lại sữa bò. Hai người bọn họ trước bây giờ giống như là muốn qua thời gian một dạng mà người khác bất kể là thấy thế nào bọn họ cũng không để ý, bởi vì vào lúc này bọn họ chủ yếu chính là muốn biểu hiện ra một bộ hai người dự định ở nhà sống qua ngày cái loại cảm giác này, cái này biệt thự cũng là tài sản của bọn hắn. Mà bọn họ ở nơi này một ngày sau khi ăn điểm tâm xong, bởi vì bọn họ biệt thự là ở cạnh biển, cho nên nói bọn họ ở chỗ này chạy tới cảnh khu trước mặt, sau đó ở cảnh khu bên trong suối nước nóng khu hai người liền bắt đầu ngâm suối nước nóng. Mà bởi cái này suối nước nóng khu là tương đối tư nhân tương đối cao quả nhiên, cho nên người nơi này cũng không nhiều. Thế nhưng hai người cũng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Bọn họ cho dù là ở như vậy địa phương, cũng vẫn duy trì độ cao cảnh giác, cũng thời khóa biểu hiện ra một bộ ân ái dáng vẻ. Thế nhưng kỳ thực nói hai người bọn họ cũng không nhất định muốn đi cố ý đi hóa trang ra cực kỳ ân ái dáng vẻ, bởi vì hai người vốn chính là tình lữ, mặc dù lại vào lúc này bọn họ là ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, thế nhưng hai người kỳ thực cũng có thể rất thoải mái biểu hiện ra loại này, hưởng tuần trăng mật bộ dạng. Hơn nữa đây đối với hai người mà nói, sợ rằng đều là chuyện vô cùng hạnh phúc tình, bởi vì hai người bọn họ từ cùng một chỗ sau đó đến bây giờ cũng không có thật tốt quá hai người thời gian. Hơn nữa lúc này rốt cuộc có thể mượn công tác cơ hội, hai người có thể cùng qua một đoạn tương đối ngọt ngào thời gian, mà một đoạn thời gian đối với sau đó, hai người bọn họ mà nói chỉ sợ cũng là hết sức đáng giá hoài niệm á. Hai người bọn họ vào lúc này trước cùng nhau ngâm nước sữa bò, suối nước nóng. Sau đó sẽ phao ôn tuyển thời điểm, hai người bọn họ còn giúp vào với nhau. Sau đó hai người từ thìa bên trong đi tới thời điểm, Lý Thanh cũng sẽ kịp thời cho bạn nhì dâu khoác trên người nơi khăn tắm, rất sợ hắn lại bởi vì như vậy thì cảm lạnh. Mà vào lúc này bởi bọn họ suối nước nóng khu là mở phân nửa thả, có thể nhìn thấy bên ngoài cạnh biển cảnh tượng, cho nên vào lúc này hai người ngồi ở khu nghỉ ngơi nhàn nhã nhìn bên ngoài. Thế nhưng hai người bọn họ lại đột nhiên chứng kiến cách đó không xa có một khối màu đen, ống dòm đồ đạc ở ngay trong bụi cỏ cũng chôn, vào lúc này lại đột nhiên lộ ra một góc, bởi hai người bọn họ đều là làm đặc công, cho nên đối với những thứ này biến hóa rất nhỏ đều hết sức mẫn cảm, cho nên vào lúc này, hai người đều chú ý tới. Thế nhưng hai người cũng không có biểu hiện ra cái gì cảm giác khác thường, ngược lại là hai người nhìn nhỏ cười, có vẻ càng thêm thân mật. Sau đó vào lúc này Lý Thanh bản xua tay đi đưa tới người bán hàng, hai người mỗi người điểm một phần tảng thịt bò cùng mì ý, cùng với một ít đồ ngọt, còn có một phần mâm đựng trái cây, cùng với hai chén bọt nước. Bọn họ vào lúc này ăn cầm tuy là hết sức đơn giản, thế nhưng hai người nhưng vẫn đang dùng cái nĩa uy đối phương, hai người nhất định chính là một bộ hận không thể muốn dung nhập đối phương cốt nhục bộ dạng. Bất quá cũng đích xác đối với bạn nhì dâu mà nói. Hắn loại này bản thân tướng mạo liền cực tốt nữ tử, hơn nữa khiến người ta phun máu mũi vóc người phao ôn tuyển thời điểm mặc, một thân bikini cho nên vào lúc này nàng nguyện chuyển vóc người chính là càng thêm hiện lộ ra, không riêng gì Lý Thanh chỉ sợ là bất kỳ nam tử nhìn đều muốn tâm động không ngớt ta mà vào lúc này, hai người bọn họ đều biến không đói bụng đi ăn quá nhiều đồ đạc, vào lúc này hai người bọn họ đều là siêu uy, hơi chút ăn một ít hoa quả, sau đó liền ăn không nổi nữa. Sau đó hắn lại đi tìm người bán hàng đem bọn họ giấy chứng nhận giao cho bọn họ, sau đó cho tự xem vừa ra khỏi phòng, là ở đỉnh cấp, có thể chứng kiến cảnh biển một chỗ phòng xếp. Hiện tại cái này phòng xếp ở giữa có một đơn lớn đặc biệt cửa sổ sát đất, có thể trực tiếp nhìn thấy bên ngoài cảnh biển, mà ở thôn này bên cạnh còn có một cái phi thường thoải mái sofa, là vào bến, hơn nữa chất liệu của nó vô cùng mềm mại, phi thường thoải mái. Mà hai người bọn họ ở sau khi vào phòng, bạn nhì dâu mở miệng hỏi vì sao đột nhiên phải ở chỗ này mở một gian phòng, chúng ta không phải có chính mình biệt thự sao ai nha. Lúc này Lý Thanh nghe được hắn theo như lời nói thời điểm, đột nhiên câu dẫn ra một bên khoe miệng, tà mị cười mở miệng nói, ta không nhịn được. Hơn nữa hai người hiện tại mới vừa vào cửa thời điểm, Lý Thanh ấn một cái bên tay trái, cái nút, sau đó đối với bên trong nói rằng, hiện tại đưa tới cho ta hai chén sữa bò nóng. Vào lúc này hiển nhiên cái quán rượu này đẳng cấp là hết sức cao, ở Lý Thanh phân không lâu sau đó hai chén sữa bò nóng đã đưa tới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.